Bé con, chú không thể chờ. Chương 574. Góc truyện audio.com. Chương 574. Lê Tiến Minh nhìn Tống Ân, nhướng mày, nhếch mép, sợ sao? Tống Ân cảm thấy có chút bất an. Thấy anh vẫn cười vui vẻ như vậy, tức giận cắn mũi, thật sự là không nhẹ, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó cô trả lời anh, cũng không phải là ăn thịt em sợ gì? Lê Tiến Minh vui vẻ cười, sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô, biết thì tốt rồi, chỉ có anh mới có thể ăn thịt em. Đừng lo lắng, anh hứa với em, mẹ anh không bắt nạt em. Những gì Tống Ân nói chỉ là đang tự an ủi mình. Nghe vào tai, nhưng không để ý tới. Rốt cuộc, bà Lê cũng đã bắt gặp. Không phải nói ác ý như thế nào, nhưng cô ấy nói gì cũng có trọng điểm nên không thể phản bác lại. Hai người cùng nhau tắm rửa. Tống Ân không dám chần chừ, di chuyển nhanh gọn lẹ. Anh thì vẫn đang cạo râu khi thay quần áo. Anh có thể nhanh lên không? Hiện tại không thích hợp để các người lớn ở dưới lầu chờ. Cô thúc giục, em có thể giúp anh chọn một bộ đồ. Anh sẽ ra ngay. Tống Ân xoay người vào phòng thay đồ. Đi một vòng, chọn một bộ quần áo ổn định. Cô lại lấy cho anh một cái cà vạt. Cô ấy luôn có một thẩm mỹ tốt. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cho anh. Và ngẩng đầu lên để giúp anh cài cúc. Lê Tiến Minh vẫn nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi lướt đến những đầu ngón tay đang cài cúc của cô. Hành động của cô ấy dường như rất tự nhiên. Đột nhiên, anh cảm thấy hai người dường như đã kết hôn, giống như một cặp vợ chồng. Anh đã từng sợ hãi hôn nhân, nhưng lúc này, anh đột nhiên có một cảm xúc chưa từng có, là muốn giữ chặt người phụ nữ này. Anh làm gì mà nhìn chằm chằm? Chiếc cúc áo cuối cùng được cài xong. Tống Ân ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh càng sâu. Nắm tay cô siết chặt trong lòng bàn tay. Lần trước anh nói với Vũ Uyên qua điện thoại rằng em đột nhiên muốn kết hôn. Vậy, có nên cân nhắc không? Tống Ân sửng sốt một chút. Không ngờ anh lại có thể nói ra lời như vậy. Nghĩ đến từ kết hôn mà anh nói khi say tối hôm qua, lòng cô vẫn dao động nặng nề. Trong lòng hiện lên những gợn sóng. Nó sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Lần này, anh không say. Và anh ấy nói một cách nghiêm túc. Vậy, cô có thể nghiêm túc với nó không? Này, Lê Tiến Minh không vui khi không nghe thấy câu trả lời của cô. Và thúc giục, cô lấy lại tinh thần. Cứ làm ra trò đùa này. Anh không sợ em coi là thật sao? Anh dùng ngón tay thon dài giữ căm cô. Vẻ mặt có chút nghiêm túc. Em sợ anh không nghiêm túc. Tống Ân nhìn anh. Hai mắt anh và cô đối diện nhau. Rất gần. Sự chân thành trong mắt anh. Rõ ràng đến mức khiến trái tim cô run lên. Cô có thể nghe thấy chính mình. Nhịp tim nhanh hơn một chút. Lê Tiến Minh ôm eo cô và ôm chặt hơn. Mũi hai người áp vào nhau. Anh thì thào. Thực ra anh vẫn là một người đàn ông tốt. Không phải lần trước em đã nói những nam nữ cao giáo, giàu có, đẹp trai như bọn họ trước mặt em anh sao? Coi như tính cả ba rồi. Cưới anh đi, em không thua lỗ. Nụ cười có chút thoáng hiện vào trong mắt Tống Ân. Cô nhếch môi cười nhìn anh. Không phải ngài Lê đã tuyên bố sẽ không bao giờ kết hôn sao? Có thể đừng nhắc tới chuyện trước kia được không? Hồi đó là tôi trẻ tuổi, khinh cuồng, chưa trải qua sự đời. Ý cười của Tống Ân trên mặt càng sâu. Bà Lê đã chờ dưới lầu một lúc lâu, mãi không thấy xuống bèn sai người làm lên gọi. Lúc này, Tống Ân còn chưa gật đầu đồng ý, vừa đúng lúc có người lên gọi. Cô cứ thế trực tiếp né tránh. Mặc dù cô chưa đồng ý, nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Cách chương.